người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 138, lần này đùa thật. Góc truyện audio.com. Hoài dùng lông chim trắng toát của mình chấm một ít thuốc cao, bôi lên trên mặt Tiêu Tiễn, cực kỳ cẩn thận nghiêm túc, xoa hai bên má của y đều đều, kem chống nắng đều không bôi, để mặt bỏng nắng, Hoài trách cứ, trà sát, thật giống không có tác dụng, phóng xạ mặt trời cùng 1000 năm trước hơi có sai biệt. Làn da của ngươi khả năng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng xạ tuyến hiện tại. Dù sao năm đó nhân loại phá hoại tầng ozone. Loại phá hoại này đến hiện tại còn chưa hoàn toàn chữa trị. Vì lẽ đó quả táo này ở trong kho lạnh đông 1000 năm. Bị mặt trời phơi một cái liền bộc bì. Tiêu Tiễn cười trêu nói. Tin tưởng ta đi, thân thể của ngươi ta sẽ giúp ngươi điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Đến. Vì, ta, min ngày hôm nay, Hoài lấy viên thuốc trong tay phóng tới trong miệng Tiêu Tiễn. Ở bên môi y lưu luyến, thật lâu không chịu thu về đi. Vì, ta, min ta đã thay đổi, có thể nhai, vị hoa quả, trước kia ngươi không phải chê những viên thuốc kia quá khó nuốt sao. Hoài nhìn chằm chằm môi Tiêu Tiễn, nhìn thật lâu, sau này liền để ta giúp ngươi bôi kem chống nắng đi. Hoài bắt đầu giúp mình nhận việc. Ha ha, ta mới không ngốc, nếu để cho các ngươi giúp ta bôi, ta còn có thể xuống giường làm việc sao? Ta có thể hoàn thành ở trong nửa tháng phơi nhiều hải sản. Hoa quả khô như vậy, chế ra nhiều bình hải sản tương liệu như vậy, nhưng ngươi cũng không thể cởi trần cho hồ hai ly cái hàng kia nhìn a, cậu ta mặc dù mang thai, nhưng cũng là đàn ông, ta cũng đã tìm cô gái. Tỷ như A Châu kia, nhưng A Bốn không cho. Vậy ngươi tìm những tôi tớ khác không được sao? Tôm tôm cua cua, là kêu lên một con cua qua tới giúp đỡ. Có điều động tác của hắn rất hèn mọn, cực kỳ tình dục, như xúc tu bạch tuộc. Mò toàn thân ta rất không dễ chịu. Ta cảm thấy đang bị người coi gian. Cuối cùng vẫn là đổi thành Hồ Nhị Ly. Hồ Nhị Ly chỉ thưởng thức món ăn của ta ta. Không mơ ước sắc đẹp ra. Tương đối an toàn, con cua nào coi gian ngươi, ta đi chém hắn, Hoài hiện tại tức điên, ở ngay dưới mắt hắn còn có người đánh chủ ý lên Tiêu Tiễn nhà hắn. Muốn chết hả, không quá nhớ tới, con cua kia nhìn khá bình thường, thế là xong, một chút ít chuyện mà thôi. Tiêu Tiễn bây giờ đối với người qua đường ất bính thực sự là không chú ý, vẫn là cho ba người chim nhà y ăn no. Còn có làm đồ ăn cho một nhà hồ ly tương đối trọng yếu. Vậy hôm nay vẫn là ta giúp ngươi bôi đi. Ta bảo đảm không sằng bậy. Hoài mãnh nhào tới. Này, kem chống nắng ngã kìa. Coi chừng nó đổ. Tiêu Tiễn thiểm gọi. Không rành. Trước tiên giúp ngươi cởi sạch tương đối trọng yếu. Nơi đó không cần bôi. Chỗ mặt trời không có chiếu tới không cần bôi. Ngứa chết rồi. Phải bôi mới được. Dừng tay. Dừng tay. Không nên sờ loạn, ai nha, ngươi cái tiểu sắc quỷ này. Tiêu Tiễn trong lòng kêu rên. Hàng này hiện tại càng ngày càng lớn gan. Chả ta tiểu thiên sứ thuần khiết. Ta cũng muốn ngươi làm quà sinh nhật cho ta. Đem mình thắt nơ con bướm đưa đến phòng ta. Đây chính là lễ vật 20 tuổi tốt nhất cho ta. Ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Nhưng là ngày mai chúng ta muốn kết hôn à, nào có ở không chơi cái kia. Buổi tối à, buổi tối chúng ta chúc mừng sinh nhật có được hay không? Ngươi phải công bằng một chút, sinh nhật đại ca ngươi đều có cùng huynh ấy. Được, được, được, cái này đến lúc nào đó lại nói. Uy, tay ngươi để ở nơi đâu? Chán ghét à, không cho mò. Khó chịu chết rồi, Tiêu Tiễn, nhanh giúp ta, mới không được, tay sẽ đau nhức, chính ngươi cũng có tay. Tự mình tốt à Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn ngươi tốt nhất. Ngày mai đều phải gả cho ta, ngươi liền đi theo đi, đại ca nhị ca không ở đây, thật vất vả có được thế giới hai người, cơ hội hiếm có, Hoài mới sẽ không bỏ qua đâu, hắn dây dưa đến cùng cứng mày cũng sẽ muốn tới tay. Cũng là bởi vì ngày mai muốn kết hôn, ta mới đem các ngươi toàn bộ đá văng ra à, không phải vậy đến thời điểm miệt mài quá độ hoa cúc đau làm sao bây giờ. Ta mới không muốn bưng cái mông đau chân què đi kết hôn điển lễ đây. Ta muốn duy trì trạng thái tốt nhất, không muốn làm, có nghe hay không? Oai trợn to mắt vô tội, ánh mắt dịu dàng mà nhìn Tiêu Tiễn, bắt đầu tiến vào trạng thái hết sức bán manh. Liền một lần, thoải mái một lần là được rồi. Tuyệt không phiền ngươi. Tiêu Tiễn bị Oai manh manh đánh bại. Phiền muộn, đỡ chán, y cảm thấy gần nhất tay của mình đều sắp mài ra kén. Tốt xấu chính mình năm đó là con nhà giàu. Ngôi sao đời hai, mười ngón không dính mùa xuân. Hiện tại nhưng biến thành đầu bếp. Cơm mình làm, tương tự mình chế, món ăn tự mình nấu. Mọi thứ tự thân làm. Thời gian dư cũng không thể nhàn rỗi. Còn phải giúp tiểu thiếu gia tinh lực rồi rào sóc lọ. Đây là vì sao? Sử Nam không hảo dọa A Tiêu Tiễn ở bên trong phiền muộn cực kỳ sinh ra ý niệm quyết tuyệt cự tuyệt hắn. Ý niệm này như đột nhiên thông suốt, có giải quyết nhanh chóng gọn gàng, thoải mái một lần đúng không? Lần tuyệt đối này không cho ngươi tuốt, một khi tuốt liền một canh giờ, một ngày tuốt n lần, ai muốn làm A, nên tốc chiến tốc thắng mới đúng. Tiêu Tiễn thân thể trần truồng, đứng dậy khẽ hất, nặn nặn cằm Oai. Cực kỳ nghiêm túc nói, người bạn nhỏ, lần này đùa thật, có sợ hay không? Oai con ngươi trong suốt óng ánh, lòe ánh sáng trí tuệ. Hắn nuốt nước miếng nói, đến đây đi. Sau đó, hắn trần truồng, đem mình lột trần, nghiêng người tiến lên, người đang phát run, hài dây, Tiêu Tiễn lòng tốt nhắc nhở hắn một hồi, thuận tiện xoa bóp đậu đỏ trước ngực hắn. Oai toàn thân tê dại, kêu đau đớn một tiếng. A. Ta không sợ, ta đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Oai chuyện này quả thật là giấu đầu lòi đuôi. Hắn ngay cả nói chuyện cũng không gọn gàng. Tuy rằng cúng bái thân thể Tiêu Tiễn đã n lần, nhưng nghe Tiêu Tiễn nói đùa thật, hắn vẫn như cũ không cái gì sức lực. Dù sao người ta thuần khiết như bạch liên bông. Thật sao, cái kia để lão sư giúp ngươi kiểm tra một chút đi. Tiêu Tiễn thuận thế đem bạch trảm kê đặt ở dưới thân. Oai tóc vàng cánh trắng, thêm vào vẻ mặt lại manh lại ngốc vừa sốt sáng này. Như là thiên sứ bị người đánh gục, tiếp thu trà đạp, bởi vì đầu óc thuần túy, ánh mắt ngây thơ, hắn xem ra nhỏ hơn so với tuổi thật, quả thực như là thiếu nam vị thành niên. Hắn trường kỳ ngốc ở trong phòng, không nóng lòng với bên ngoài vận động, vì lẽ đó da rẻ trắng xám, thân thể có chút gầy gò, không cần nói so với mãnh nam Blake. Coi như cùng so với Rít 6 khối cơ bụng, hắn cũng yếu hơn n lần. Vì lẽ đó, hắn quả thực không phải đối thủ của Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn là ai? Tiêu Tiễn là có thể cùng Rít thế lực ngang nhau. Tình cờ còn có thể thắng thanh niên không trinh tiết. Được rồi, tuy rằng cùng Blake ở thể lực, sự chịu đựng cách xa, nhưng y phát huy đầy đủ khéo kỹ của mình. Càng chiến càng bại khi thắng, anh dũng ngoan cường. Tiêu Tiễn gần nhất phơi hải sản phơi thành màu vàng nhạt đẹp đẽ. Quả thực màu da gần bằng Blake, vì lẽ đỏ y nhào vào trên người Oai thuần trắng. Xem ra càng hung hăng, rốt cục có thể phản công một lần. Tiêu Tiễn âm thầm uống thải, bỏ thêm dầu cho mình. Người yêu thích loại nào hoa quả? Quả táo, chuối tiêu, ba la, chanh. Tiêu Tiễn hầu gấp, hỏi, yêu thích quả hỏa long. Người yêu thích vẫn đúng là ít lưu ý, xin lỗi. Không có, Tiêu Tiễn nhảy nhót nhót, đi lấy thuốc bôi trơn y bình thường quen dùng đến. Vậy thì ô mai đi, ta yêu thích, ha ha, Tiêu Tiễn tiếng cười cực kỳ dâm tà gian trá. Tiêu Tiễn bóp ra một mảnh dịch hương nồng, hướng về trên cây nấm hồng nhạt của Oai tuốt đi. Một bên ám muội bấm bấm cái mông của hắn, phát dục không tệ lắm tiểu bằng hữu. Sẽ cho tình nhân của ngươi tính phúc đi. Dáng dấp chảy ngụm nước, rất giống đại thúc dại trai. Oai bị Tiêu Tiễn sờ xoa bóp đến xèo xèo. Gọi dậy đến, tư chi run rẩy lên, như bị người giật điện. Con mắt như sao chuyên chú nhìn Tiêu Tiễn, cảm thấy gò má bỏng nắng của y đều thật gợi cảm. Tiêu Tiễn tuốt cho hắn xong, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, đột nhiên vỗ trán một cái. Rồi xong, thật giống làm phàn, rời ạ, y nên lấy vật này sát đến hoa cúc nhỏ của Oai a. Tại sao phải giúp hắn lau ở trên đầu súng, bôi xong rồi đến làm chính mình sao? Không thể a, rời ạ, rời ạ, rời ạ. Động tác quen thuộc hại chết người a, Tiêu Tiễn khóc không ra nước mắt. muốn đem oai lật qua, bôi chút dịch bôi trơn đi thám hoa cúc của hắn. Nhưng oai lại tuyệt địa phản kích, ta chết chứ không làm. Hai người giằng co, mười ngón quấn quýt ở cùng nơi, ngón tay đều tràn trề dịch bôi trơn, hương vị ô mai tràn khắp cả phòng. Oai thật nhanh chặn lại miệng tiêu tiễn. Hai người liều lĩnh, môi lưỡi giao tiếp lên, cuốn lên chiến đấu mới. Oai làm nhân tài mới xuất hiện, rất nhanh đem tiêu tiễn làm cho dập dờn lên. Đừng cắn lỗ tai ta. Không được, không được. Tiêu tiễn như con rắn bị ngắt lấy bảy tấc, toàn thân sụi lơ lên. Oai phúc hắc, nở nụ cười, đầu lưỡi tìm đến bên tai tiêu tiễn, khẽ liếm vành tai y, liếm láp hết cả vành tai y, lại luồn vào đi bên trong quấy nhiễu. Hắn vây xem hiện trường GV của tiêu tiễn qua vô số lần. Hắn biết đây chính là tử huyệt của y, tiêu tiễn đầu trống rỗng. Ngứa đến toàn thân vô lực, đầu ngón tay cũng lại không sử dụng ra được một điểm sức lực. Chỉ muốn học đà điểu đem đầu chôn xuống đất. Không muốn a, oai ngươi tên học sinh xấu này. Nhanh im miệng, dừng tay, không được làm ta ngứa. Không được, ha ha, rất ngứa. Tiêu tiễn cong lưng, co lại thành một đoàn, bảo hộ được dưới nách cùng ngực bụng mẫn cảm của mình. Lúc cười lên sợ nhất người a im ngứa, nghe nói tiểu thụ phải tránh ở trong phòng tắm nhặt xà phòng. Bởi vì như vậy xác suất bị bạo cúc sẽ tăng cao gấp trăm lần. Đương nhiên tiểu thụ ở trên giường tốt nhất không được cuộn thành một đoàn. Mặt hướng dưới, lưng hướng trên, bởi vì như vậy xác suất bị bạo cúc sẽ tăng cao 1000 lần. Oai đưa cái số liệu này vững vàng mà ghi vào phần cứng đại não. Đem nơi cứng rắn nào đó trên người mình vững vàng mà xuyên đến nguồn điện. Ân, rất tốt, cái tiền kỳ công tác kia vẫn là tiêu tiểu thụ tự mình giúp hắn làm đây. Vị ô mai. Không tệ, oai gật gù, chơi vui chứ, quả nhiên chơi rất vui. Tương đối đã nghiền, tương đối tiêu hồn a, tiêu tiễn hàng này lại còn ác ý, kẹp chặt hắn. Ở bên trong tiêu tiễn từ bị đánh lén chật vật phung lên khuôn mặt tươi cười vô liêm sỉ. A, như vậy liền kết thúc rồi à, hài giấy. Một phút a, một phút vĩ đại này sẽ bị vĩnh viễn ghi chép lại. Trở thành sỉ nhục của oai. Không được, làm lại, oai phát điên, tiêu tiễn chết tiệt này, ngày hôm nay không giết chết ngươi liền không xuống giường. Tiêu tiễn một bên chạy trốn một bên kêu rên, không muốn a, ngươi không giữ lời hứa, ngươi rõ ràng nói rồi liền thoải mái một lần, tuy rằng chỉ có một phút, vậy cũng tính là một lần, ta mới không muốn siêu siêu vẹo vẹo trên lễ đường kết hôn. Dừng lại đi mà, cách chương.